Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Chương 568 chúng ta thực mau sẽ tái kiến. Ngô Cảnh biết Phong Thu đối Ngô Thanh Thiền rất thương yêu cùng chiếu cố. Hắn đi qua đi lấy ra một lọ dược tề đưa qua đi. Đa tạ ngươi phía trước đối Thiền Thiền chiếu cố, Phong Thu nghĩ nghĩ tiếp nhận dược tề. Nàng là ta đồ đệ, chiếu cố nàng là hẳn là chúng ta đây liền trước cáo từ một bước. Lúc sau ta sẽ đưa Thiền Thiền hồi thánh viện, Ngô Cảnh tuấn nhã trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Đối Phong Thu thực khách khí, Phong Thu gật gật đầu. Hảo, Ngô Thanh Thiền cầm Phong Thu tay, phát hiện nàng thương thế xác thật không nặng, cũng yên tâm, kia sư phó ta trước tùy cha rời đi, Phong Thu tự ái nói. Đi thôi, Ngô Thanh Thiền lại đi đến Phong Thần ba người trước mặt. Bệnh mỹ nhân, các ngươi cùng ta cùng nhau rời đi. Vẫn là, ngươi cùng Ngô Thúc đi trước đi. Chúng ta cùng những người khác cùng nhau về trước thánh viện, Phong Thần ánh mắt nhu hòa mở miệng. Chỉ Mặc Nhiễm cũng gật đầu nói. Tiểu Thiền, ngươi đi trước đi ta cũng muốn hồi Hoàng Viện, Hỏa Ly Nhược ý vị thâm trường cười cười. Bất quá! Có lẽ chúng ta thực mau lại có thể tái kiến, Ngô Thanh Thiền mồi lửa ly nếu càng ngày càng có chút. Nhìn không thấu, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài. Hảo, ta đây liền đi trước, nàng rất nhiều nghi vấn muốn hướng mỹ nhân cha giải thích nghi hoặc. Thêm chi những cái đó đại lục cao tầng khẳng định sẽ hoài nghi tiểu tháp có phải hay không thật. Dừng ở chính mình trong tay, hiện tại cũng không thích hợp lưu lại. Ngô Cảnh nhìn nhìn Phong Thần. Trong mắt có vài phần vừa lòng, bất quá không có nhiều lời. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm mà đi ngay sau đó Ngô Cảnh mang theo Ngô Thanh. Thiền nhảy lên phượng điểu, cùng cao chọc trời cung người biến mất ở phía chân trời. Phong Thần ngước mắt nhìn về phía đã biến mất phượng điểu. Trong đầu còn quanh quẩn Ngô Cảnh truyền âm, Phong Thần, ngươi thực hảo, hắn khóe môi giơ lên một đám hơi hơi độ cung. Có thể được đến Thiền Thiền phụ thân tán thành, hắn trong lòng là sung sướng. Hỏa Ly Nhược tự nhiên bắt giữ tới rồi Phong Thần khóe môi biên độ cung. Ánh mắt thâm trầm, hắn dựa qua đi nói. Giả tiên nhi, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Phong Thần mạc danh nhìn Hỏa Ly Nhược liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn lời này ẩn hàm cái gì thâm ý. Vừa định mở miệng, tắc thấy Hỏa Ly Nhược xoay người hướng tới Hỏa Văn Đại Đế phương hướng mà đi. Hiển nhiên Hỏa Ly Nhược là không chuẩn bị giải thích nghi hoặc. Phong Thần nhíu nhíu mày trầm tư. Hải vực hành trình cứ như vậy kết thúc. Đại lục cao tầng cũng không thể xác định kia tiểu tháp là bị Lãnh Ngọc Quân một phương được đến. Vẫn là Ngô Thanh Thiền được đến. Nhưng vô luận là nào một phương. Hiện tại bọn họ đều chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng được đến tiểu tháp người là Ngô Thanh Thiền. Rốt cuộc nàng là đại lục này sinh trưởng ở địa phương người. Lại là thánh viện đệ tử, tổng so Lãnh Ngọc Quân cái kia bạc tộc thần nữ được đến hảo chút. Chỉ hy vọng Ngô Cảnh xuất lĩnh cao chọc trời cung không cần đối đại lục bất lợi mới là. Mọi người mang theo gia tộc đệ tử rời đi, thánh viện cung hoàng viện cao tầng cũng mang theo các đệ tử phản hồi. Ai cũng chưa nghĩ đến, ở hải đảo đáy biển chỗ sâu trong, có một tòa động phủ, Lãnh Ngọc Quân hơi thở uể oải nằm ở một trương ôn ngọc trên giường. Nàng trước mặt đứng một người nhìn qua không đến 30 tuấn Mỹ nam tử. Này nam tử nếu là nhìn kỹ, ngũ quan thế nhưng cùng Chỉ Mặc Nhiễm có vài phần tương tự cả mân ni chính mình trung quả. Chính mình nếu mân ni tuấn Mỹ nam tử nhìn về phía Lãnh Ngọc Quân ánh mắt thực đạm mạc. Theo sau lấy ra một lọ trị liệu dược tề uy nàng ăn vào. Lãnh Ngọc Quân tự giễu một tiếng. Ngươi là tới xem ta chê cười. Tuấn Mỹ nam tử ngồi vào mép giường. Ngoác ngoác môi. Ngươi nếu là đã chết. Tộc của ta trung lão bất tử nhóm sợ là cả ngày đều sẽ tìm ta nhắc mãi. Rốt cuộc chúng ta hiện tại ở vào hợp tác quan hệ. Hơn nữa ngươi chính là bạc tộc thần nữ. Ta tuy rằng thực chán ghét ngươi. Bất quá lại cũng không thể làm ngươi liền như vậy đã chết, nam tử nói thực trắng ra. Hơn nữa trong mắt hắn cũng xác thật mang theo đối Lãnh Ngọc Quân không chút nào che lấp không mừng. Hết chương.